Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Mơ Mộng Thế Giới, cốt xấu như xài sắc mặt trắng bệch nam nhân nhuyễn nhuyễn ngã xuống. Thì ngu thu tay, tốt lắm, 200 cái, ta phải đi, bên kia đã đàm bị 5-6 cái giày vò vây công. Hắn trừng lớn mắt, không phải đâu ngươi, thật sự là nhiều thân một chút thủ đều không đồng ý à. Thi Ngu nhìn qua, thêm vào lượng công việc muốn gấp bội tiền lương, đã đàm cứng họng. Hắn có loại chuyển khởi tảng đá tạp chính mình chân cảm giác. Ta sẽ không nên nói cho ngươi linh thạch có thể hóa dùng năng lượng thiếu này bức bộ dáng. Ta ở giày vò trong tay cứu ngươi ngũ trở về. Đã sớm để bình, hành hành hành, nhanh chút đêm này đó giải quyết. Gấp bội liền gấp bội. Đã đàm một cước đá văng ra giày vò. Thi Ngu rút ra trường đao, quét ngang mà đến, đã đàm linh hoạt tránh qua, kia mấy chỉ ma người đã bị chém eo, rất nhanh bị tay trái cấp hút đi sở hữu ma lực. Đã đàm mị hí mắt, lại bị ngươi lừa, hắn tìm Thi Ngu hỗ trợ, chính là đi thu thập này dày vò xương quyết thành trấn. Thuần ma phóng thích ma khí, cảm nhiễm phàm nhân, càng không thể vãn hồi. Nhưng là nàng năng lực vừa vặn có thể hấp thu ma khí. Cứu gia này bị cảm nhiễm phàm nhân. Hai người thương lượng hào. Hắn giáo nàng thế nào lực khống chế lượng. Hậu kỳ lợi hại hơn huấn luyện đều giúp nàng. Hơn nữa hạ hoa một năm rưỡi sau bái sư đều bao ở trên người hắn. Nàng mỗi ngày giải quyết 200 cái giày vò. Hắn cho nàng 20 khỏa linh thạch. Trong đội ngũ khác hỗ trợ nhân. Một tháng 200 khỏa. Đã đàm là người tu chân, không thể dễ dàng sát hại phàm nhân, này cũng là giày vò phần thắng chỗ, lợi dụng phàm nhân, nhường người tu chân tự trói tay chân. Hơn nữa hắn thân thể không tốt, ở ma khí lý đã lâu tiện tay nhuyễn chân nhuyễn, so với phàm nhân còn không bằng, lão là muốn Thi Ngu cứu. Mấy ngày nay, hắn cũng nhìn ra được đến Thi Ngu điểm mấu chốt là đứa nhỏ. Vừa mới kia vài cái giày vò ngã chết này trong thôn đứa nhỏ. Mặc dù hắn không mở miệng, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vừa mới năm, 30 mai linh thạch Thi Ngu buông tay. Mỗi ngày 20 khỏa linh thạch hắn từ lúc đầu tháng liền cho. Đã đàm trương đại miệng khí nở nụ cười. Hắn thật sự rất nhiều năm chưa thấy qua người như thế. Hắn ở linh thần trấn lớn lên. Bên người tiếp xúc không phải ân cần lấy lòng, chính là đồng dạng tôn quý, tuy rằng cũng không là cái gì người tốt, nhưng thực không có nàng như vậy, đến cùng là bất đồng hoàn cảnh lớn lên, ngươi thế nào không đi thưởng, 300 cái ma người mới có 30 mai, ngươi nằm đã nghĩ muốn, ta nói gấp bội, chưa nói thêm bao nhiêu lần, ngươi lại nói, liền 50 mai, Thi Ngu đi phía trước thân thủ. Đã đàm bình tĩnh xem nàng, hảo, cho ngươi, thân thủ đem gói to đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhẹ nhàng ninh một chút lòng bàn tay nàng, Thi Ngu thần sắc hơi trầm xuống, khép lại bàn tay, theo nắm tay một chút tạp đến hắn ngực, nàng lực lượng tăng trưởng một ngày một cái dạng, đã đàm bất ngờ không kịp phòng bị nàng đánh bay đi ra ngoài ngã vào thi thể đôi lý. Hắn cảm thấy căm tức. Này nếu không là hắn muội muội, hắn nào có tốt như vậy thì khí, mỗi ngày bị nàng dùng bạo lực, nếu không phải ma khí cùng ta lực lượng tương khắc, ngươi cho là ngươi có thể như vậy kiêu ngạo. Hắn bán ngồi dưới đất, nhất chân khuất, không có nếu Thi Ngu lấy ra trong gói to linh thạch. Không đợi nàng bỏ vào chữ vật cách, Nhiếp Linh cùng Diệt Sinh đã ngựa quen đường cũ một tả một hữu cho nàng ăn sạch. Nàng nhìn xem lòng bàn tay còn lại một đống linh thạch xác tử. Nhíu nhíu mày có chút đau đầu. Đã đàm chậm gì gì đi tới. Thật là có thể ăn, đi theo nhất phái tiên phong đạo cốt đi tới tiền phương. Đừng sợ, chúng ta đã giải quyết các ngươi trong thân thể ma khí. Đến, nơi này là thanh tâm đan. Một người một ăn xong, trong thôn có thể cứu cơ bản đều cứu. Bất quá bị ma khí quấy nhiễu qua. Có người từ đây thân thể khỏe mạnh phá lệ lợi hại. Có người cũng là thân thể suy nhược không chịu nổi nhất kích. Tỷ tỷ, chúng ta ở Đại Nam Thôn, nơi này nhân toàn bộ bị cảm nhiễm, chúng ta đã đưa bọn họ một nửa khống chế đi lên. Đang ở tiếp tục chào những người khác, các ngươi bận hết hãy mau đi lại đi, Thi Vũ thanh âm truyền đến. Đã Đàm hơi hơi nghiêng tai, Thi Ngu cầm lấy ốc biển. Hảo, ta đã biết, ngươi thế nào? Ta hoàn hảo, ngươi yên tâm đi, ai bị thương cũng sẽ không là ta à, bọn họ đâu? Thần tướng đại ca nói hắn không đối phàm nhân ra tay. Đi sát trong thôn kia đầu xuất hiện ma thú. Vu đại ca cùng tôn đại ca đang ở câu giày vò đâu. Chúng ta không có nhiều như vậy này nọ buộc bọn họ. Cho nên bọn họ đang ở lưu đâu, hảo. Ngươi cẩn thận, đã biết. Ngươi thế nào, không bị thương đi, không có. Ta thực mau tới đây, nàng nhẹ giọng nói xong buông ốc biển. Đã Đàm phát hoàn đan dược trở về, ta đã thông chi các đệ tử, bọn họ rất nhanh sẽ tới tiếp nhận nơi này. Chúng ta đi thôi, Thi Ngu vuốt cằm, hai người rất nhanh đến Đại Nam thôn, nhìn Đã Đàm, hắn thần sắc cổ quái, ngươi sẽ không muốn nhiều như vậy đều tính phiên lần đi. Lúc trước là ngươi nói, một ngày 200 nhân, 20 khỏa linh thạch, đây chính là cứu vớt thiên hạ thương sinh a. Ngươi theo ta nói linh thạch, ngươi có phải hay không rất không có đại yêu, Đã Đàm cũng là căn cứ nàng đương thời thực lực mà. Nói, ai ngờ đến nàng lực lượng tăng trưởng nhanh như vậy, về điểm này gốc gác tất cả đều cho nàng đào, ta vốn liền không có, ngươi có phải hay không đối ta hiểu lầm quá lớn, thì ngu thân thủ, kia hoặc là sẽ chờ đến ngày mai. Rạng sáng là có thể, lãnh huyết quá mức thôi ngươi, Đã Đàm thấy nàng đã đi cấp đứa nhỏ rõ ràng. Ma khí, Thi Ngu chính mình đề, đứa nhỏ phụ nữ có thai miễn phí, khác không bàn nữa, rõ ràng ma khí bọn nhỏ nhược khóc khí lực đều không có. Tôn Đại Đàm làm điểm linh thước ma phấn phao, một người uy mấy khẩu, có thế này gặp mặt sắc hồng nhuận lên, nơi này mọi người, 50 linh thạch, một ngụm giới. Bằng không chờ ngày mai, Đã Đàm mắt thấy thằng nhóc con nhóm muốn khai khóc. Vội vàng mở miệng, Thi Ngu lấy qua gói to đưa cho Thi Vũ. Thống khoái bắt đầu hấp thụ ma khí. Thi Vũ đem linh thạch phân cho Tôn Đại Đàm đợi nhân. Lo lắng xem Thi Ngu. Hết thảy thôn còn sống cộng 100 nhiều người. Thi Ngu bận hết đã là nửa đêm trước. Đã Đàm đang ở lấy tiên người thân phận trấn an dân tâm. Tôn Đại Đàm làm cho người ta phát ăn, Chư Ninh ngồi xuống, cho lực ở hỗ trợ, Thi Vũ đỡ Thi Ngu đi đến bên ngoài phơi ánh trăng. Tỷ tỷ, ngươi hoàn hảo, Thi Ngu lắc lắc đầu, cấp Thi Vũ cúi đầu vừa thấy, là ma thú nội đan. Tỷ tỷ, ta mỗi ngày đã ở nỗ lực giết ma nhân ma thú. Còn có Bình An giúp ta, ta hiện tại đều D43 cấp, số liệu cũng đuổi lên đây. Ngươi thật sự không cần như vậy, đây là chính nàng độc tự liệp sát. Không tính đội ngũ tài sản, không cần thăng cấp quá nhanh, ngươi có thể hay không đem này cấp bậc nội đan lưu cho ta. Số liệu nội đan có thể đều cho ngươi. Tiểu Vũ, ngươi đáp ứng qua ta, sẽ luôn luôn ở lại Lạc Yếm Thành, Thi Ngu xem hắn. Thi Vũ bán ngồi xổm nàng phía trước, tỷ tỷ, ngươi khảo oan uổng ta. Ngươi hiện tại đã C cấp, Liên Vu đại ca cùng Tôn đại ca đều D90 cấp. Thần tướng đại ca càng không cần nói, mắt thấy đều nhanh B cấp, ta mới là cái kia cản trở. Ngươi không thể bởi vì ta là ngươi đệ đệ, liền cảm thấy ta cái gì cũng tốt, khả là chúng ta là một cái đội ngũ. Chúng ta còn có khác ba người cảm xúc muốn chiếu cố Thi Ngu mị mâu. Thi Vũ lời này nghe thực có đạo lý. Nhưng là nửa điểm không có sức thuyết phục, hắn cấp bậc là thấp, nhưng là thập phương thành cho tới bây giờ không phải cấp bậc quyết định cao thấp. Số liệu mới là đệ nhất vị, hắn chữa khỏi vô gia này hữu, những người khác nịnh bợ còn không kịp đâu, nào có ghét bỏ, ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Nàng lạnh giọng hỏi, Thi Vũ, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi thật sự có thể lặp đi lặp lại nhiều lần gạt ta. Thi Vũ cúi mâu. Xem nàng ngực đội kia mai màu đỏ kim cài áo, nhẹ nhàng cong lên khóe môi. Không có, thật sự không có, tỷ tỷ, ta chính là không nghĩ cách ngươi quá xa. Chúng ta thực lực chênh lệch quá lớn, chung có một ngày, chúng ta lẫn nhau sẽ càng chạy càng xa. không bao giờ nữa là người cùng một thế giới, Thi Ngu nhu nhu đầu của hắn. Nâng lên mặt hắn, thấp kém cái trán nhẹ nhàng tạp một chút hắn đầu. Không cần tưởng nhiều lắm, ta ở Tây khu cuộc sống, ngươi ở Lạc Yếm Thành. Chúng ta hoàn cảnh như vậy hạ phân biệt trăm năm cảm tình đều không có nhận đến ảnh hưởng. Cái khác liền lại càng không hội, Thi Vũ hơi hơi cuộn tròn lòng bàn tay đột nhiên hướng về phía trước, một chút xúc thượng Thi Ngu môi. Lòng bàn tay kia khỏa ma thú nội đan luôn luôn bị hắn dùng thủy cách ly. Cái này trực tiếp vào Thi Ngu miệng. Hắn cười đắc ý, tỷ tỷ về sau lại cho ta. Ta cũng không ăn, để lại tại kia cùng ngươi đấu trí đấu dũng tốt lắm Ani. Chúc mừng ngài đánh chết cự ma thú một đầu, đạt được thiên phú thêm 10. Nàng một chút nhéo mặt hắn. Thi Vũ, ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Dám theo ta làm trái lại a, đều là ngươi quán. Ngươi chịu. Thi Vũ mồm miệng không rõ nói. Đã đàm chộp lấy thủ. Ta tựa vào ưa tối khung cửa sau nhìn qua, thần sắc ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Không biết đang nghĩ cái gì, nghe nói linh thần con nối dòng là vài vị bán thần chung nhiều nhất. Thả hậu trạch hoa thuận, thê thiếp gian ở chung hài hòa. Theo lý thuyết, hắn người thân cảm tình hẳn là rất tốt mới đúng. Làm sao có thể hâm mộ người khác? Đã đàm tựa tiếu phi thiếu, ánh mắt chưa động, nhiều năm không thấy. Thần tướng thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như, ngày xưa cho tới bây giờ cao ngạo, khinh thường cấp người khác nửa phần ánh mắt, nay xem đổ cùng nói huyên thuyên lão đại mẹ dường như, Chư Ninh nhắm mắt. Con mắt ở mí mắt hạ khẽ nhúc nhích, hắn ngật nhiên bất động, lại càng không tức giận, nhìn xem, nhất bị nhân nói chúng rồi liền này bức đức hạnh, ngươi cho là nay ngươi điểm ấy tiểu đánh tiểu náo có thể đâm đến ta. Vậy ngươi thật sự là xem nhẹ thất hào kia há mồm, đã đàm không hiểu có chút tự hào. Ngô, nàng là không sai, xem lạnh lùng, cố tình đọc nhấn rõ từng chữ như đao, Chư Ninh ghét bỏ. Kiêu ngạo cái gì đâu, chính mình cả ngày ai giận có thể sánh bằng hắn nhiều hơn. Ôi, ngươi đủ tâm lãnh à, ta còn tưởng rằng nàng cùng ngươi có một hồi đại chiến đâu. Ai biết ngươi tùy ý sát đệ kẻ thù ở trước mắt hoảng, Chư Yên tĩnh tĩnh nhìn qua. Các ngươi cái gì quan hệ? Cái gì sát đệ? Đã đàm nhíu mày, diều báo lại, cái kia không tốt gì đó là tử trong tay tán tu. Đối phương đã bị diều ném vào phong ma quật, liền thi thể đều tìm không thấy thiết. Đã đàm, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi ra mặt thế nào càng dày, ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi đều có thể mắt cũng không chát nói dối. Chư Ninh ngưng mi, ta thế nào cảm thấy ngươi cùng thất hào điểm này giống như đâu, nói ngươi theo ta bao lớn giao. Tình giống nhau, năm đó bất quá là đánh mấy giá. Đừng phàn đi lại, đã đàm không chút do dự trách mắng. Ai hiếm lạ đâu, ngươi hiện tại đãi tại đây đều mấy trăm năm. Linh thần nhiều như vậy con cái. Ngươi lại mười mấy năm không đi trở về. Linh thần đều đã quên ngươi lớn lên trong thế nào thôi. Chư Ninh không cam lòng yếu thế. Hắn có nhớ hay không? Theo ta có cái gì quan hệ? Thực coi tự mình là hoàng đế, đã đàm thần sắc lãnh đạm. Trên thực tế không chỉ là linh thần, liền hắn mẫu thân, trừ bỏ lúc ban đầu mấy năm qua hỏi qua, mặt sau cũng không có hỏi lại. Tưởng cũng biết là vây quanh trượng phu vòng vo. Thật đúng đừng nói a. Toàn bộ thập phương thành, ai không sùng bái linh thần, lúc ban đầu bất quá là cái phổ thông tiểu tử, kết quả đi đại vận được bàn tay vàng, từ đây mỹ nhân quyền lợi, dễ như trở bàn tay, một đường lên như diều gặp gió, thuận thuận lợi lợi lên làm bán thần, quả thực là thập phương thành mẫu A, đã đàm vẻ mặt mang cười. Ngươi hôm nay nếu đã nghĩ chọc giận ta, ngươi liền luôn luôn như vậy trào phúng đi. Xem ta giết hay không ngươi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.